90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, thả hình. Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cô thích nhất đồ, ông nội bà nội mới biết là cái gì, khả năng đều cho cô đi, vậy nàng sang năm, cũng chỉ có thể đem Cố Mộng mệnh tế cho mẹ. Làm mẹ quà sinh nhật, Cố Mộng, giết người thì thường mạng, nàng nhất định phải để cho nàng đền mạng. Buổi tối, Lý Thiếu Cẩn mình lái xe về đến nhà, xe thật tới rồi Lý Giai Minh xe bên cạnh. Hôm nay xe cộ còn không tính toán quá nhiều, cho nên chỗ đậu ngược lại là dễ tìm. Từ cốp sau lấy ra mấy cái khung hình, sau đó trở lại trong phòng, qua huyền quan. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nằm trên ghế salon xem TV đâu. Không thấy Lý Giai Minh bóng dáng. Lý Thiếu Cẩn đổi giày đi vào. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng tất cả đều lười biếng nằm trên ghế salon. Lý Oánh Tuyết còn nói. Không người quấy giày ngày thật tốt à. Cố Mộng nói. Ta muốn xem cái đó đài kịch. Cho ta điều chỉnh đài. Sau đó Lý Thiếu Cẩn lặng yên không tiếng động chiếm được trong phòng khách. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. Lý Oánh Tuyết che ngực nói, ngải mã, dọa chết người, tại sao không lên tiếng? Cố Mộng mặt liền biến sắc, bất quá rất nhanh, Cố Mộng đổi thành một bộ tươi cười nói, ngươi trở lại, không có ở đây ngươi nhà bà ngoại nhiều ở mấy ngày sao? Cố Mộng bây giờ tại lôi kéo Lý Giai Minh, cho nên tận lực không tính cùng Lý Thiếu Cẩn nổi lên va chạm. Lý Thiếu Cẩn đứng ở giữa phòng khách, dùng ánh mắt dò xét nhìn bọn họ. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết thần sắc phòng bị, hai người không tự chủ được áp sát ngồi chung một chỗ. Sau đó Cố Mộng nói, Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết thân thể còn chưa xong mà, ngươi có thể không nên động to à. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ đúng vậy, không phải muốn đánh ta đi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, tivi tủ phía trên, để mấy cái khung hình, là Cố Mộng cùng Lý Giai Minh chụp chung, còn có Lý Oánh Tuyết một người chiếu hoặc là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết hình. Còn có một tấm Lý Ác Du, trước khi Lý Thiếu Cẩn không thế nào chú ý những chuyện này. Bây giờ mới phát hiện, nguyên lai trước kia. Chụp hình bọn họ cũng không gọi nàng. Cố Mộng lại là bày những thứ này nhỏ khung hình. Không phải là muốn đem nàng bài trừ ở ngoài sao? Nàng ngồi chồm hổm xuống. Đem những thứ kia khung hình cũng ném xuống đất. Trừ Lý Ác Du, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng thấy mặt liền biến sắc. Cố Mộng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn đem đặt ở túi ni lon trong. 5 cái khung hình lấy ra. Có lớn có nhỏ, khung hình trong, có cái cùng nàng tướng mạo tương tự, nụ cười ôn nhu nữ nhân hình. Lý Thiếu Cẩn cầm lên một cẩn thận tường tận, bên trong nữ nhân nụ cười ôn nhu, một mực đang nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn dùng tay áo nhẹ nhàng lau mặt kiếng, sau đó bày để lên, trước khi tivi tủ trên có mấy cái khung kiếng vị trí. Nàng bây giờ liền trưng bày mấy cái. Sau đứng lên, muốn đi lên lầu, Lý Oánh Tuyết nhìn một chút khung kiếng, hỏi hướng Cố Mộng, mẹ, là ai a? Cố Mộng chờ thấy rõ ràng khung kiếng người trên sau, trên mặt huyết sắc nhất thời. Hô, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cho ta lấy đi. Lý Thiếu Cẩn đứng ở trên thang lầu quay đầu nhìn, ta tại sao phải lấy đi? Cố Mộng bị sợ người như run cầm cập, chỉ những hình kia. Nàng là người chết à, là người chết, Lý Oánh Tuyết ánh mắt xoay tít chuyển, Lý Thiếu Cẩn nói, đúng, nàng là người chết, nàng bất quá là chết, chết, ngươi biết chưa, nàng là ba ta kết tóc thê tử ngươi hiểu không, cổ nhân kết hôn có nghi thức, nam nữ tóc muốn đánh kết hệ chung một chỗ, sau đó vĩnh viễn không chia cách. Chỉ có một cưới thời điểm mới có cái nghi thức này. Chỉ có mẹ ta cùng ba ta mới là kết tóc vợ chồng. Ngươi không phải, Mẹ ta là chết, không phải cùng ba ta ly dị, nàng mới là cái nhà này trong nữ chủ nhân. Ta nghĩ bày nàng hình ta liền bày, cho dù là chết, địa vị cũng ở đây, ngươi không có tư cách động nàng, biết không? Cố Mộng sợ mất hồn một dạng, vẫn không có đáp lại. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng câu cười nói, không muốn cho ta động, nếu không ta sẽ tìm các ngươi hai cái liều mạng. Giữ tợn lạnh nhạt bóng người, đặng đặng đạp lên lầu, Cố Mộng người xúc cùng nhau, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Lý Oánh Tuyết bắt Cố Mộng cánh tay, mẹ, ngươi đến cùng thế nào? Cố Mộng tăng đứng lên, ta phải về phòng, ta trở về nhà. Lý Oánh Tuyết không thả nàng, nói, kia những hình này làm thế nào? Đây không phải là Lý Thiếu Cẩn mẹ nàng sao? Mẹ, ngươi mới là trong nhà nữ chủ nhân, bày chết quỷ hình làm gì? Đúng vậy, cái này ma quỷ hướng về phía nàng, nàng muốn hù chết. Cố Mộng hay là người như run cầm cập, suy nghĩ một chút nói, cho ba ngươi gọi điện thoại, gọi ngay bây giờ, chúng ta không thể cùng Lý Thiếu Cẩn cứng đối cứng, nhưng mà cái này cũng lấn hiếp người quá đáng. Lý Oánh Tuyết thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đúng vậy, bây giờ ba chính là hồi tâm chuyển ý thời điểm, bọn họ không thể cùng Lý Thiếu Cẩn gây gổ. Lý Thiếu Cẩn bày người chết hình ở nhà, nàng là chính mình tuyển người phiền, vừa vặn cho bọn họ làm đá lót đường, tốt vô cùng. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, mẹ, ta bây giờ liền cho ba gọi điện thoại đi. Ngoặc kép, trải mắc tiền màu đỏ cha trải giường trên giường lớn, một cái thiếu nữ trần cõng nằm ở chỗ đó. Lý Giai Minh ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn kia lồi lõm thích thú vóc người, cổ họng cút động một cái. Bất quá hắn cũng không có tỏ ra rất gấp táo, bắt đầu nhẹ nhàng rút đi quần tây, sau đó là áo sơ mi nút áo, mới cởi ra hai cái. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Triệu Nhụy Đằng từ trên giường ngồi dậy, dùng oán trách con mắt nhìn Lý Giai Minh. Nhất định là vợ ngươi gọi điện thoại, Triệu Nhụy tới cướp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn kiên nhẫn nói, đừng làm rộn, đừng làm rộn, nhắc tới một bên quần, đi tới trước cửa sổ vị trí. Đối phương truyền tới Lý Oánh Tuyết tiếng khóc, ba, ngươi ở chỗ nào? Ta sợ. Lý Giai Minh thanh âm rất hốt hoảng, ngươi thế nào? Ba, ngươi mau trở lại đi, ta muốn hù chết, ngươi trở lại thì biết. Lý Giai Minh vội nói, ngươi đừng khóc, đừng khóc, ta lần này trở về. Lý Giai Minh để điện thoại xuống vội vã bắt đầu thắt dây lưng. Triệu Nhụy dùng ánh mắt âm lạnh nhìn nàng, là vợ ngươi đúng không? Ta nói nhường ngươi dẫn ta đi du lịch, ngươi mang nàng đi, còn lừa gạt ta. Được, a Lý Giai Minh, ngươi nếu như vậy thích vợ ngươi, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ngươi cho ta cút, lại cũng đừng tới. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn dỗ nửa buổi tối mới dỗ tốt, lại tới. Lý Giai Minh nói, ngươi còn không có nói cho ta, là ai cùng ngươi nói ta phải dẫn bọn họ đi du lịch? Đây là vu hãm, phải dẫn liền mang ngươi, ta mang bọn họ làm gì? Triệu Nhụy cười nhạt, ta tin tức này tuyệt đối đáng tin, ngươi chớ xía vào người nào nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, dù sao ngươi hôm nay ra cái cửa này, cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Lý Giai Minh đi tới Triệu Nhụy bên người, tại nàng trên trán hôn một cái, sau đó nói, thật sự có việc gấp, không phải nàng, là Oánh Tuyết. Oánh Tuyết cũng sợ quá khóc, không biết chuyện gì chứ, ta phải đi về nhìn một chút. Ngươi cũng biết, thân thể nàng không tốt. Triệu Nhụy mặt đen chìm như nước. Lý Giai Minh nói, đó là con gái ta à, ngươi cũng không thích ta máu lạnh, ngay cả con gái mình cũng không để ý đi. Ngươi nghe lời, chiều mai ta không có chuyện gì, đến tìm ngươi, nghe lời. Nói xong sờ một cái Triệu Nhụy đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.